Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, rèn luyện kiếm thuật. Này Tuyết Văn Thử từ trước đến giờ linh xảo nhanh trí. Bọn họ cả đời sinh hoạt tại băng nguyên trên, tự có ẩn núp phương pháp. Một khi ẩn vào băng tuyết chung, liền thật khó bị người phát hiện. Lại cho tới bây giờ đều là thành đoàn điều động, phát động điên lên. Ngay cả băng nguyên thượng bá chủ ma cốt Long Văn Hùng cũng có thể sát. Lâm Phi căn cứ không đi không nguyên tắc, cũng không ngại những tiểu tuyết đó văn chuột yêu đan tiểu. Kiếm khí đảo qua, liền tất cả đều thu vào trong minh thổ. Tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu, Lâm Phi liền thấy một cái rộng lớn trường hà bước ngang qua ở trên băng nguyên. Nguồn chỗ đi không thấy cuối. Khủng bố mà động, mặt sông rộng chừng ngàn trượng. Mãnh liệt kinh người, trong đó vô số hơn 10 trượng rộng khối băng trôi lơ lửng. Nhìn một cái, rộng lớn mạnh mẽ, Lâm Phi đưa mắt nhìn một cái, tới thêm vài phần tính chất, mang theo Tôn Thanh nhảy lên một khối rộng mấy chục trượng băng nổi. Sau đó ngồi xếp bằng, tự mình bắt đầu vận chuyển lên Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Xem bộ dáng là muốn theo nước chảy đi, Tôn Thanh nhìn phương hướng nước chảy, khẽ cau mày. Trên mặt có nhiều chút kháng cự, có thể vừa nghĩ tới thân phận mình bây giờ, chính là Lâm Phi tù binh, nhưng cũng không dám không đi, chỉ đành phải nhận mệnh đợi ở khối này băng nổi thượng. Bất quá, hai người theo nước chảy đi không bao lâu, nước sông liền chợt kịch liệt dâng lên, ngay sau đó liền thấy một cái bạch tuyến từ đằng xa bay lên không, kèm theo cồn cồn muộn lôi tiếng, trên mặt sông nước gợn sôi sùng sục. Kia bạch tuyến một cái chớp mắt vạn trượng, cơ hồ chớp mắt đi tới trước người. Nguyên lai cuối cùng một mảnh tiếp ngày sóng lớn, quay đầu tới, kia đầu sóng thế trầm lực mãnh, có vỡ nát dãy núi thế đầu, mà ở này sóng lớn sau khi, càng phóng túng chiều bỗng lên, một tầng tiếp lấy một tầng, xông thẳng tới chân trời, thanh thế thật lớn, dao động tứ phương băng nguyên đồng loạt run lên. Mà ở miếng màu trắng kia thủy lãng thượng, một con mấy trăm trượng liệt vân báo lướt sóng tới. Nó cao như núi nhỏ, tu vi đã đạt đến yêu vương cảnh. Bên ngoài thân một mảnh ngân bạch vảy, bốn vó hạ lôi vân dũng động, phích lịch vang dội, há mồm phun một cái, chính là mảng lớn điện quang. Cái này liệt vân báo là cực đói rồi, ngửi được vật còn sống khí tức sau liền chạy gấp tới. Nhìn Lâm Phi trong tròng mắt, hiển lộ tài năng, hống khiếu một tiếng, liền nhào tới, liệt vân báo thân hình chưa đến, hung mãnh băng hàn nước sông đã quay đầu tới, trích giọt nước chung cũng mang có một tí điện quang lóe lên. Nếu là rơi vào Lâm Phi trên người, dù là thân thể của hắn cường hãn, sợ cũng muốn rơi xuống mảng lớn thịt, quét, sẽ ở đó phiến nước sông sắp lúc rơi xuống sau khi... Một đạo giá rét cực kỳ hào quang lóe lên, cuối cùng so với bốn phía băng nguyên khí tức lạnh hơn. Vân vân kiếm khí chỗ đi qua, ngàn trượng nước sông trong nháy mắt thành băng. Kiếm khí vung vãi, kia phiến mãnh liệt lật lên đợt sóng, bị cố định hình ảnh trên không trung. Căn căn thủy lập tảng băng vô cùng dữ tợn, tựa như một con ngàn trượng hung thú. Trong đó lôi đình lóe lên, một dải hào quang tuyệt trần. Trông rất đẹp mắt, Lâm Phi ngước mắt, cười nhạt, vân vân kiếm khí vạch qua không trung, mũi kiếm chỉ, dùng mình lật, nước sông đóng băng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt quấn lên đầu kia liệt vân báo, cuối cùng trong nháy mắt đưa nó dưới chân lôi vân đóng băng. Chỉ một kiếm ra, liền biết lợi hại, kia liệt vân báo vốn là ẩn núp băng hà trung, không biết đói bao lâu, vốn định ỷ vào tự thân hung hãn. Đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật, lúc này mới phát hiện, đối phương lại so với chính mình hung hãn nhiều. Liệt vân báo gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy, có thể tốc độ nó nơi nào có vân vân kiếm khí nhanh. Tầng kia tầng khí lạnh theo thủy lãng cuốn tới, đưa nó như lật lên đầu sóng một loại cố định hình ảnh trên không trung. Lâm Phi mang theo Tôn Thanh, vượt qua mảnh này bị dùng mình đóng băng nước sông. Lại tới đến nước chảy thượng, mà ở tại bọn hắn rơi xuống khối thứ hai băng nổi thượng thời điểm. Thông u kiếm khí ở không trung tách ra hư không, chui vào liệt vân báo trong cơ thể, đem kỳ nội đan lấy ra ngoài, đưa vào trong minh thổ. Lâm Phi không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước, căn bản không có đem chém chết một con liệt vân báo coi vào đâu. Ngược lại Tôn Thanh, quay đầu nhìn, ngàn trượng rộng nước sông bị vững vàng đóng băng, cao đến vạn trượng sóng lớn cũng ngưng trệ trên không trung. Đầu kia yêu vương liệt vân báo, ngay từ lúc Lâm Phi kiếm khí vạch qua lúc cũng đã mệnh mất. Nó từ đầu tới cuối, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong thất khiếu còn mạo hiểm hàn hơi thở. Xương cốt huyết mạch cuối cùng bị đồng loạt đông lại rồi. Kia phiến ngang qua ở Trường Hà thượng cảnh tượng, yêu dị kinh người, đúng như Tôn Thanh nói. Mảnh thế giới này, trên không trung nhìn xa xa, chỉ cảm thấy tử khí tràn ngập. Vạn vật sinh linh đoạn tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng nếu như chân chính tiếp xúc cái thế giới này, mới sẽ biết, một ít hung thú yêu quỷ, cũng bằng vào chính mình bản lĩnh, bốn phía lẩn trốn đi, một khi cảm giác vật còn sống xuất hiện, sẽ gặp giống như đói đến mức tận cùng dã thú, xông tới chém giết liều mạng, giết chết liệt vân báo sau, Lâm Phi lại đi về phía trước ba canh giờ, cơ hồ cách mỗi hai khắc đồng hồ. Liền sẽ gặp phải một ít hung thú yêu vật, số lượng không nhiều, có thể toàn thể tu vi cũng rất cao, hơn nửa đều có yêu vương cảnh giới, hơn nữa thực lực mạnh hơn, càng hung hãn, gặp phải những yêu vật này, Lâm Phi cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cơ bản đều là lấy một đạo hạo nguyệt kiếm khí đối địch, đem trên trăm loại kiếm pháp từng cái diễn hóa, chui luyện, lần nữa mài, một ngày qua. Hạo nguyệt kiếm khí hoa quang càng thịnh, ngắn gọn thuần túy, kiếm ý lẫm lẫm, mỗi một đạo kiếm quang, cũng đã có đạo pháp không câu nệ ý. Ban đầu sơ ngộ thấy những yêu thú kia quỷ vật thời điểm, thường thường là một loại kiếm pháp còn chưa hoàn toàn thi triển ra. Cùng hắn đối kháng yêu thú liền đã tử vong, hơi có chút hứng thú chưa hết. Về sau, Lâm Phi bắt đầu có ý thức khống chế chiến đấu. Cho tới yêu thú rốt cuộc chết đi lúc, trên người ra tất cả đều bày khắp không nguy hiểm đến tánh mạng vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm cũng là đồng dạng dài ngắn, ngay cả độ dày cũng là một dạng chỉ một kiếm cuối cùng nữa chí mạng. Tôn Thanh làm một hợp cách khán giả, rung động trong lòng, tột đỉnh, nhiều như vậy làm việc bá đạo yêu vương, quỷ vương, có thể đến trước mặt Lâm Phi, cũng chỉ có bị hắn rèn luyện kiếm thuật phần. Sắc trời lần nữa tối lại, tới gần trạng vạng tối lúc, Lâm Phi đã lần nữa đi ở băng nguyên thượng, lại diệt xuống mấy đầu tuyết văn thử sau. Hắn thu hồi hạo nguyệt kiếm khí, quay đầu nhìn về phía, băng nguyên hoành trải tại trong thiên địa, bị rũ thấp ảm đạm tầng mây bao phủ, bị gào thét mà qua gió rét bọc, yên lặng không nói, đi một ngày một đêm. Lâm Phi đối mảnh này băng nguyên cùng với chỗ ngồi này trên thế giới tu sĩ yêu vật cũng đều có một cái thân thể to lớn hiểu. Con đường đi tới này, Lâm Phi nhìn như chẳng có mục. Thực ra mỗi một cái phương hướng đều có chính hắn khảo lượng. Này thế giới huyền vũ cho hắn mà nói, dù sao cũng là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nhưng do với hư không phong bạo nguyên nhân, hắn lại không thể không chệ lưu lại nơi này cái nhìn liền rất nguy hiểm trên thế giới. Cho nên yêu cầu dần dần đi hiểu một chút. Đây cũng là Lâm Phi phong cách hành sự. Mặc dù không nói phải toàn bộ nắm giữ, nhưng đại khái tình huống, phải quen biết trong lòng mới có thể. Mà hiện nay hiểu đường tắt, ngoại trừ bên người cái này Tôn Thanh, liền là chính bản thân hắn quan sát. Muốn biết một cái thế giới xa lạ, chỉ một nhìn là không đủ. Phải đi dung nhập vào nó, trở thành nó một bộ phận. Chỉ có như vậy, cái thế giới này, cũng mới sẽ vì ngươi hiện ra nó chân thật nhất một mặt. Đoạn đường này đi tới, Lâm Phi phát hiện, này huyền vũ giới, sợ là so với chính mình tưởng tượng còn phải sâu không lường được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.